dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 57, phá cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, sau khi đọc sách một lúc, Tiêu Tịch dạo quanh thành phố vắng lặng này. Trần lão đưa hắn một tấm bản đồ phòng khi bị lạc. Những công trình nơi đây đồ sộ, tráng lệ, tựa như do thần linh giáng thế tạo nên. Mọi thứ trong thành phố đều được làm bằng kim loại. Tiêu Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng thứ vật liệu lạnh lẽo ấy lại có thể đẹp đến vậy. Hắn bước qua từng con phố không bóng người, tiện tay đẩy cửa bước vào những cửa tiệm ven đường. Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng đã bị thời gian bào mòn. Bụi phủ dày đặc, tựa như nơi đây đã bị lãng quên từ rất lâu. Cuối cùng, Tiêu Tịch đến tầng cao nhất của tòa nhà lớn nhất trong thành phố, từ trên cao quan sát toàn cảnh. Ở rìa thành phố là những bức tường kim loại khổng lồ, vây chặt lấy vườn địa đàng, như thể nó bị nhốt trong một chiếc hộp vuông khổng lồ. Không có lối ra, không có đường thoát, phía trên đầu là ánh sáng trắng xám mờ mịt. Khó mà tưởng tượng một thành phố tráng lệ thế này lại được xây dựng dưới lòng đất. Mọi thứ yên lặng đến mức quỷ dị, ngay cả một cơn gió cũng không có. Vài con bồ câu trắng lượn vòng trên không, xoay quanh hắn. Tại sao bọn mày có thể sống đến tận bây giờ? Tiêu Tịch nhìn chúng, vươn tay ra. Một con bồ câu đáp xuống lòng bàn tay hắn, bộ lông trắng muốt lướt nhẹ qua cổ tay hắn một cách dịu dàng. Bọn mày lại muốn nói gì với tao à? Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi kỳ thi bắt đầu, thí sinh tăng thêm 10 điểm. Hiện tại, hạng của thí sinh, thứ 6, Trần lão có vài mảnh ruộng, một trong số đó được che bởi một mái vòm kim loại làm từ thép loi. Ông nói đó là để chắn gió, vì những loại cây bên trong rất yếu ớt. Lối sống tự cung tự cấp này khiến thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Ở đây, thời gian không còn liên tục, mà giống như nhảy cóc. Nền văn minh này giống như một cầu thang xoắn ốc, như vòng lặp Mobius bất tận. Trên đống đổ nát của một thành phố bị hủy diệt, họ quay về cuộc sống nông canh truyền thống. Ông có biết làm thế nào để rời khỏi đây, đi lên khu vực trú ẩn trên kia không? Tại sao lại rời đi? Gương mặt Trần lão tràn đầy nghi hoặc, ở lại đây không tốt hơn sao? Còn có biết bên ngoài đầy rẫy quái vật không? Sau bữa trưa, Trần lão ôm một chậu hoa nở rộ, đi về phòng kính dưới tầng hầm. Ông không chỉ trồng rau, mà còn trồng hoa. Nhưng trong số đó, ông yêu quý hoa nhất. Dưới tầng hầm của tòa nhà có một căn phòng kính, chuyên dùng để đặt những chậu hoa quý giá của ông. Để con giúp ông cầm chậu hoa nhé. Không cần đâu, Trần lão liên tục xua tay. Để ta tự làm là được rồi. Chậu hoa này nặng lắm. Tiêu Tịch đi theo sau, định cùng ông bước vào phòng kính. Nhưng ngay lúc đó, Trần lão đột nhiên ngăn hắn lại. Bên trong rất bừa bộn. Con đừng vào thì hơn, kẻo làm bẩn quần áo. Trần lão mỉm cười với hắn, nụ cười vẫn hiền từ, ôn hòa như mọi khi. Tiêu Tịch không cố chấp, chỉ đứng nhìn cánh cửa phòng kính đóng lại trước mặt mình. Ông từng nghe qua về khu thanh tẩy chưa? Sau khi Trần lão bước ra, Tiêu Tịch hỏi ông. Khu thanh tẩy à? Có vẻ như đó là một phần quan trọng trong kế hoạch khải huyền. Trần lão rít một hơi thuốc, làn khói trắng bao phủ khuôn mặt ông. Thuốc này là do chính ông trồng, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, ta chỉ nghe cha ta kể lại. Ban đầu, kế hoạch của họ là dùng tử lân hỏa để thiêu rụi cây tai ương, nhưng Illusion lại thất bại. Cuối cùng, họ buộc phải mở khu thanh tẩy trên toàn bộ hòn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ ai bị ô nhiễm, nếu bước vào khu thanh tẩy, đều sẽ bị tinh lọc. Nhưng giờ ngoài kia đã không còn con người sống sót. Vậy nên lẽ ra khu thanh tẩy không nên được kích hoạt. Trần lão trầm tư một lúc, những nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Trừ phi chính Illusion đã kích hoạt nó không còn là một trí tuệ nhân tạo tận tâm với nhân loại nữa. Nó đã trở thành một đao phủ, muốn giết sạch toàn bộ loài người. Nếu con muốn biết thêm về khu thanh tẩy, ta nhớ trong chiếc hộp ở thư phòng có vài quyển sách. Mấy ngày tới, con có thể từ từ. Nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu, một chiếc đuôi xương đen sắc nhọn đã xuyên thẳng qua lồ âm ngực ông. Cơ thể Trần lão ngã xuống đất, gương mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc, như thể ông không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Tịch lại ra tay với mình. Hơn nữa, hắn ra tay không một chút báo trước. Tiêu Tịch rạch bụng ông ta, nhưng bên trong không phải là máu thịt tươi đỏ, mà là nội tạng đã bắt đầu phân hủy, xương sườn mang màu vàng nhạt. Hoàn toàn không giống một người vừa mới bị giết. Mà giống một thi thể đã thối rữa từ nhiều ngày trước. Những con bồ câu từng lượn vòng quanh họ hạ xuống, lao vào cắn xé cơ thể Trần lão như lũ quạ ăn xác thối. Mỏ vàng nhạt của chúng loang lổ máu đen, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Ngay từ đầu, Tiêu Tịch chưa từng tin tưởng người đàn ông kỳ quái này. Chỉ riêng việc hắn đột ngột biến mất khỏi khu trú ẩn rồi lại xuất hiện tại khu vực thứ 8, đã khiến hắn cảm thấy bất thường. Vì những trải nghiệm thời thơ ấu, Tiêu Tịch luôn cảnh giác với những người chủ động tỏ ra thân thiện với mình. Trong suốt thời gian tiếp xúc với Trần lão, hắn còn ngửi thấy trên người ông ta một mùi hôi của thịt thối. Hắn đã đoán ra ý đồ của Trần lão, hoặc có thể nói chính xác hơn là Trần Dung. Ông ta thực sự không có ác ý với hắn, trả lời mọi câu hỏi của hắn, ngoại trừ việc không muốn hắn rời khỏi nơi này. Nhìn bề ngoài, thông tin ông ta cung cấp rất nhiều, rất rối loạn, nhưng tất cả những hành động đó chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là kéo dài thời gian. Ông ta chuyển hướng sự chú ý của Tiêu Tịch về phía Yêu, về phía kế hoạch Khải Huyền, về phía khu Thanh Tây. Ông ta chỉ muốn hắn ở lại đây càng lâu càng tốt. Tiêu Tịch lướt mắt qua thi thể dưới đất, không để tâm đờ ến nó. Hắn đi xuống tầng hầm, đẩy cánh cửa dẫn vào phòng kính. Bên trong chỉ có chậu hoa mà Trần lão vừa mới mang vào, những bông hoa nở rộ, từng đóa chen chúc, sáng rực, rực rỡ chói mắt. Hắn chuyển sang lục soát phòng ngủ của Trần lão, vừa bước vào, mùi hôi thối nồng nặc đã ập thẳng vào mũi. Trên tủ đầu giường, hắn tìm thấy một vài trang giấy rời, dường như được xé ra từ nhật ký. 2390423, thất bại rồi, sau kế hoạch Khải Huyền, kế hoạch vườn địa đàng cũng thất bại. Loài người một lần nữa đã đánh giá quá cao chính mình. Chúng ta, những kẻ kiệt quệ sau chiến tranh, không còn khả năng xây dựng một vườn địa đàng, thực sự, một nơi mà tất cả nhân loại có thể ẩn náu. Giống như cái tên của nó, vườn địa đàng, vốn dĩ chỉ là một giấc mộng hão huyền. Kế hoạch sử dụng từ lân hỏa để thanh trừng quái vật trên toàn đảo cũng đã thất bại vì Yêu không chịu hợp tác. Nhân loại đã không còn cơ hội làm lại từ đầu. 2390506, ta bị ô nhiễm rồi. Sáng nay, ta phát hiện trên lưng mình mọc ra vảy cá. Ban ngày, ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng suốt cả đêm, ta chỉ biết khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từng nghĩ mình là vị cứu tinh của loài người, nhưng cuối cùng ta nhận ra. Ta thậm chí còn không thể cứu nổi chính mình. 2390516, mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi nhắm mắt, ta lại thấy gương mặt người vợ đã chết của mình. Có lẽ ta sắp được đoàn tụ với nàng rồi. Ta đã sống quá lâu rồi. Đừng vội, đợi ta. 2390610. Viện Nghiên cứu Sinh học vừa báo tin vui. Dịch tiến hóa đã được nghiên cứu thành công. Ta là một trong những người đầu tiên uống loại thuốc này. Hiện tại ta cảm thấy vô cùng khỏe mạnh. Trí óc ta minh mẫn như khi còn trẻ. 2390701. Chúng ta đã sai rồi. Đây không phải lời nguyền của thần linh. Cũng không phải sự ô nhiễm. Mà là một cuộc tiến hóa, cái cây đó không phải cây tai ương, mà thực chất là cây của thần. 2390708, ta sẽ cứu rỗi nhân loại, dù cho cơ thể ta thối rữa, dù cho xương cốt ta méo mó, dù cho ta trở thành một con quái vật điên loạn, dù cho ta vĩnh viễn không thể chết đi. Ta sẽ cứu rỗi, và để đạt được sự cứu rỗi đó, bọn họ đều phải hy sinh. Ở cuối trang giấy là tên của người viết nhật ký. Trần Dung, khi Tiêu Tịch vừa đọc xong, hệ thống lập tức hiển thị thông báo. Mức độ khám phá thế giới hiện tại của thí sinh đạt 65. Nhận được manh mối số 3, kế hoạch vườn địa đàng thất bại, khu vực thứ 8 chưa từng được hoàn thiện. Nhận được manh mối số 4, Trần Dung, người sáng tạo ra Yêu, chưa chết. Ông ta vẫn còn sống, và muốn cứu rỗi loài người. Một bàn tay lạnh lẽo chậm rãi vươn về phía sau gáy hắn. Khuôn mặt của cậu, thật đẹp, một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên sau lưng hắn. Tiêu Tịch quay đầu lại, trước mắt hắn là gương mặt già nua tàn tạ của Trần lão. Lỗ âm ngực ông ta bị xé toang, nội tạng bên trong gần như đã bị bồ câu ăn sạch, nhưng gương mặt ông ta vẫn nở nụ cười hiền từ như trước. Hộp sọ của cậu có hình dáng hoàn hảo, ta rất thích. Tiêu Tịch đạp mạnh vào ngực ông ta, Trần Dung bị đá văng, đập vào giường, bị mắc kẹt trong khe giữa tường và đệm, không thể cử động. Lối ra ở đâu? Tiêu Tịch tóm lấy cổ áo ông ta, lạnh lùng hỏi. Trần Dung không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Tiêu Tịch, hàm răng sứt mẻ còn vương đầy vệt máu đen xên xệt. Tiêu Tịch không để ý đến lão nữa mà xoay người rời đi. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đi đến mảnh vườn trồng rau của ông lão thường chăm sóc. Hắn vén tấm lều kim loại lên, bên dưới là những đóa hoa rực rỡ đang nở rộ. Nhưng giữa những bông hoa đó, lại có một chậu cây kim loại, bên trong trồng một mầm cây đen tuyền. Những gì ông Trần nói về, kim loại dùng để thông gió, rõ ràng chỉ là lời dối trá. Trong thế giới này, vốn dĩ không có gió. Cây non mọc thẳng tắp, mềm mại, vài chiếc lá non màu đen nhô ra từ đỉnh ngọn, trông như một ngọn lửa nhỏ đang lay động. Tiêu Tịch đưa tay ra, dễ dàng bứt nó khỏi bộ rễ. Thí sinh tiêu diệt cây tai ương, giả. Nhận được dương cốt truyện thế giới nhân một thí sinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn sự sụp đổ của vườn địa đàng. Nhận được 2.000 điểm huyết tinh, huy chương học viện cấp y nhân năm cả thành phố khổng lồ rung chuyển. Tiêu Tịch nhìn thấy bầu trời sụp đổ, những con bồ câu hoảng loạn bay tán loạn. Tiêu Tịch mở mắt ra lần nữa, cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ. Hắn đang nằm trong một buồng ngủ đông, xung quanh là chất lỏng lạnh giá ở nhiệt độ thấp. Mùi hương hoa quái dị xen lẫn với mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thứ gì đó lạnh lẽo quấn chặt lấy cơ thể hắn, hạn chế hành động của hắn. Những vảy trắng tự động xuất hiện để bảo vệ da. Dù vậy, cổ họng hắn vẫn bị cắt sâu 1/3, một mảnh kim loại mỏng và cứng mắc kẹt trong phần thịt mềm ở cổ, ngăn không cho vết thương lành lại. Một cái đầu người khô quắt xuất hiện phía trên buồng ngủ đông, hốc mắt sâu hoắm. Làn da xanh tím, răng sắc nhọn lộ hẳn ra ngoài. Trên đầu gần như chọc lốc, chỉ còn vài sợi tóc vàng nhạt dính bết lên da đầu. Từ trong miệng cái đầu ấy, một chiếc chân côn trùng mảnh mai như chân nhện vươn ra, cầm lấy một mảnh kim loại sắc bén, từ từ dí sát vào cổ Tiêu Tịch, từng chút một cắt xuống, muốn chặt đầu hắn. Âm thanh hệ thống vang lên, cảnh báo, mức sinh mệnh của thí sinh đã giảm xuống 15. Nếu Tiêu Tịch còn chậm trễ trong ảo cảnh của vườn địa đàng, thêm chút nữa, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Khi nhìn thấy Tiêu Tịch mở mắt, con quái vật phát ra một tiếng thét chói tai, âm thanh đó không vang lên từ miệng mà như thể truyền thẳng từ não nó ra. Tiêu Tịch gắng gượng chịu đựng cơn choáng váng do mất máu, cái đuôi sắc bén đâm xuyên qua đầu của con quái, đóng đinh nó xuống đất. 8 chiếc chân mảnh rẻ phủ đầy lông xanh thò ra từ miệng, mắt, tai và mũi của nó, co giật và giãy giụa điên cuồng trên sàn. Hắn dùng 2 ngón tay rút mảnh kim loại ra khỏi cổ họng, máu tươi từ làn da trắng nhợt tràn xuống. Hình xăm đóa hồng máu vốn đang nằm ở cổ này đã dịch xuống gần xương quai xanh khẽ rung động, lượng máu chảy qua khu vực đó giảm đi một chút, trong khi bông hồng lại càng trở nên rực rỡ hơn. Một tay đặt lên cổ, Tiêu Tịch cảm nhận được vết thương đang từ từ lành lại. Hắn thở ra một hơi, nhận ra rằng bọn họ vẫn đang ở bên trong. Khu trú ẩn trung tâm, chính xác hơn, vẫn là căn phòng mà họ vừa bước vào. Cái gọi là vườn địa đàng ở khu 8 của khu trú ẩn trung tâm thực chất chỉ là một ảo cảnh. Ngay từ đầu, bọn họ chưa từng rời khỏi căn phòng này. Yêu, Tiêu Tịch lên tiếng, tôi đây, rất vui khi thấy ngài đã tỉnh. Nghe được giọng của Yêu, Tiêu Tịch thả lỏng một chút. Cái này là gì? Hắn lấy thuốc và băng gạc từ ba lô, nhanh chóng cầm máu cho bản thân. Chẳng mấy chốc, mức sinh mệnh của hắn đã hồi phục lên 40. Hắn đang chỉ vào con quái vật vẫn còn giãy giụa trên sàn nhà. Trần Dung, Yêu nhẹ nhàng đáp, cũng chính là người đã tạo ra tôi, cha tôi. Hắn tại sao lại biến thành như vậy? Vì hắn muốn cứu nhân loại. Yêu trả lời bình tĩnh, hắn đã cố gắng tạo ra một loại dịch tiến hóa siêu cấp, có thể giúp con người giữ lại lý trí, đồng thời sở hữu sức mạnh của quái vật. Nhưng để đạt được mục tiêu này, hắn cần phải sống sót. Mà hắn đã quá già, thậm chí bị ô nhiễm cũng không thể kéo dài sự sống. Vì vậy, hắn đã tìm ra một cách, đó là thay thế đầu của bản thân bằng đầu của một thi thể vừa mới chết chưa đầy 12 tiếng. Nghe đến đây, Tiêu Tịch đã gần như hiểu rõ. Sau khi biến dị, Trần Dung không có năng lực chiến đấu mạnh, nhưng lại sở hữu tinh thần lực cực lớn. Hắn dùng thuốc mê để làm Tiêu Tịch mất ý thức, rồi kéo hắn vào vườn địa đàng, nhằm trì hoãn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian đó, cơ thể thực của Tiêu Tịch bị gờ yết chết, thì hắn sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Không chỉ vậy, Trần Dung chắc hẳn đã giết rất nhiều người từng ngủ đông trong buồng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tịch đoán rằng những kẻ bị giết chết, mất đi thể xác chính là những con bồ câu trong vườn địa đàng. Đó là lý do vì sao bọn chúng cố gắng cảnh báo hắn. Tiêu Tịch túm lấy cái đầu của Trần Dung, sau đó dưới chốt nước lên mặt Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu để đánh thức họ. Hai người vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vết thương trên cổ Tiêu Tịch đã được băng chặt, cả hai đều sững sờ. Tiêu Tịch lược bớt những chi tiết không cần thiết, chỉ giải thích sơ qua về tình hình hiện tại. Thả ta ra, thả ta ra, cái đầu của Trần Dung vẫn không ngừng giãy giụa trên tay Tiêu Tịch. Người biết ta là ai không? Giọng hắn điên cuồng, ta là vị cứu tinh của thế giới này, ta đang cứu rỗi nhân loại, người giết ta, chính là đang hủy diệt hy vọng cuối cùng của thế giới. Tiêu Tịch cắn nát viên thuốc giảm đau trong miệng, giọng nói lạnh nhạt. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Cách chương.